Chương 131, Thiên Lang Quốc tinh tựa nở dê. Thiên Lang Điện. Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhã thưởng thức trà, một luồng lá trúc mùi trà, phong ngâm trúc âm, yên tĩnh lâu đời. Thực sự là trà ngon Kim Bảo Triệu Thần khen. An Tố Vân cùng Vương Tĩnh Chi cũng là thưởng thức cửa, lộ ra tán thán. Cái này trấn hồn trà nhưng là Thiên Lang Quốc đặc sản, lấy Thiên Lang Trúc Linh Đỉ hệ tờ ngâm nước cất, chẳng những nâng cao tinh thần còn có thể trấn tâm trừ tà. Lang Tả tán nhân tràn đầy tự hào nói. Không hổ là trong truyền thuyết Thiên Lang Quốc, không nghĩ tới nho nhỏ một ly lục trà cũng có thần hiệu như thế. Kim Bảo Triệu Thần cười nói. Lang Tả tán nhân hỏi nếu như đạo hữu nguyện ý, có thể ở chỗ này ở lâu dài, Thiên Lang Quốc là rất hoan nghênh đạo hữu như vậy tán tinh giả. Kim Bảo Triệu Thần biết hắn cảm giác mình tu vi cao muốn mượn hơi mà thôi, lập tức từ chối cho ý kiến, cái này tốt nói. Chẳng qua tại hạ đến đây là có một việc gấp muốn khẩn cầu tán nhân cái này Lương Sơn còn có cái gì sự tình là tinh không tu sĩ không làm được Lang Tả tán nhân trong mắt đã có chút đề phòng. Công tử nhà ta cần quý cốc chấn tà lang trúc dùng một lát, không biết Lang Tả tiền bối thế nào mới bằng lòng đổi lấy đâu. Vương Tĩnh Chi cười nói. Lang Tả tán nhân đối với Vương Tĩnh Chi yêu cầu không có cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Lang Cốc nổi danh nhất chính là chấn tà lang trúc. Một gã tinh không tu sĩ tới chơi trừ cái này cái còn có thể muốn cái gì. Lang Gia tán nhân khẽ như mày, nếu như đổi thành trước đây quản ngươi là tinh không tu sĩ còn là cái gì. Đối mặt loại yêu cầu này Lang Tả tán nhân là hết thể trận ngoài cửa, chỉ là chút thời gian trước gặp nhất quần ma người ám toán, chấn tà đại trận đang ở hư nhược thời điểm, mà hắn chính là ở chu diệt một gã trong tinh hải kỳ tu sĩ lúc phụ bị thương. Cho nên lại nhìn thấy Kim Bảo Triệu Thần không biết khiến cho dùng cái gì thủ đoạn đơn giản phá cấm chế lúc đã là kinh sợ, vì vậy mới dám chậm trễ mời đến trong điện. Thật không dám đầu giếm, chân tà lang trúc bản cốc đích thật là có, nhưng là đại thể cũng chỉ là ở giai đoạn trưởng thành, là vạn vạn lấy không phải, một ngày lấy, sẽ héo rũ mất đi chấn tà linh trúc đặc tính. Lang Tả tán nhân trầm ngâm. Nói như vậy một gốc cây đều không lấy ra được Kim Bảo Triệu Thần mị lấy con mắt. Trên người uy nghiêm phát ra. Tựa hồ là cảm thấy Kim Bảo Triệu Thần có chút bất mãn, Lang Tả tán nhân ngay cả vội vàng nói, vài quãng trăm năm vẫn phải có. Trăm năm chấn tà lang trúc niên đại quá thấp, chế tạo phi kiếm cũng được, thế nhưng chế tạo thái cổ kiếm quyết liền không hơn đẳng cấp, nghìn năm có vừa vặn mà thôi, dùng trăm năm liền không có tác dụng gì. Không bằng chúng ta đi nhìn quý cốc trồng chấn tà lang trúc đình viện, nói không chừng có thể phát hiện một gốc cây nghìn năm. Vương Tĩnh Chi còn người nhất chuyển. Lang Tả tán nhân vừa nghe, chợt nhớ tới cái gì, nghìn năm chấn tà lang trúc sao tại hạ nhưng thật ra chân quý một gốc cây đạo hữu nói cái giá đi. Kim Bảo Triệu Thần bất động thanh sắc, hắn mục tiêu là vạn năm chấn tà lang trúc, nghìn năm chấn tà lang trúc anh Vũ Vương Phủ thì có, hắn hà tất chạy chuyến này. Lang Tả tán nhân lộ ra ngượng nghịu, nếu đều là tán tinh đồng đạo, ra giá cũng liền miễn, loại vật này, đạo hữu cũng nên biết là vô giá. Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhạt gật đầu. Vậy làm sao bây giờ công tử chúng ta nhưng là rất cần đây. An Tố vẫn mím môi một cái, trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn màu sắc. Nếu như tại hạ cự tuyệt, mấy vị đường xa mà đến nói vậy cũng không muốn tay không mà về. Chẳng qua chấn tà lang trúc vốn là trời sinh khắc ma vật, vốn cho chính khí tu sĩ sử dụng, dấu ở tại hạ điều này cũng đúng phung phí của trời. Chẳng qua cũng không biết đạo hữu đạo hạnh như thế nào, nếu như có thể để tại hạ tâm phục khẩu phục, cái này chấn tà lang trúc tự nhiên dâng, chỉ là nếu có chút tạm được, cũng xin chư vị không cần miễn cưỡng. Lang Tả tán nhân con ngươi nhất chuyển, cười hắc hắc. Yêu cầu của hắn nghe vào hợp tình hợp lý, Kim Bảo Triệu Thần cũng vô pháp cự tuyệt, người khác đều nói ra những lời này, lấy tinh không kỳ đại tu sĩ mà nói cái này căn bản là tặng không. Chẳng qua Lang Tả tán nhân sợ rằng vẫn là hoài nghi Kim Bảo Triệu Thần tu vi, vì vậy mới có nảy thử một lần. Kim Bảo Triệu Thần cũng không sợ, mặc dù bây giờ tinh lực tu vi vẫn còn tinh hải đỉnh phong, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, một dạng tinh không kỳ đại tu sĩ, bị giết chi như làm thịt kê giết chó. Một lát sau, Kim Bảo Triệu Thần đã thân ở Thiên Lang ngoài điện bên trên ngọn núi hơn trăm trượng chỗ, thần sắc bình tĩnh trôi bất động, mà trước người hắn xa vài chục trượng chỗ. Lang Tả tán nhân xa xa nhìn nhau, nhìn Kim Bảo Triệu Thần huyền phù ở trên không, biểu tình quá mức là có chút ngưng trọng. Thiên Lang Cốc trăm tên tu sĩ đô từng cái ghé vào phụ cận, từng cái hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm không trung tình hình. Mọi người cũng nhìn không ra Kim Bảo Triệu Thần sâu cạn, chỉ là chứng kiến tinh không tu sĩ cảm thấy mục trường khẩu nốc. Đang ở thiên lang ngoài điện, một cái hành lang. Một gã tóc hồng nữ hài đang cầm một cây đuốc quang soàn soạt trường phủ cùng nhất tên thanh niên thao luyện, na nở dê mở cờ lấy hệ thắt lưng xẻ tà váy ngắn nút buộc hệ một căn kim sắc lục lạc trông, mặt hung là một tầng lam sắc cháo giáp, nhãn thần sạch sẽ gọn gàng, đuốc cơ lên tới phần phật sinh gió. Đột nhiên nàng ngừng lại. Kỳ nhi, làm sao vậy? Thanh niên thanh kiếm quyết dừng lại, hỏi. Ha, cái kia tinh không tu sĩ thê thiếp để tại hạ cảm thấy rất thân thiết đây. Tên này kỳ nhi nữ hài nhìn Vương Tĩnh Chi cùng An Tố vẫn đột nhiên cười hắc hắc. Không thể nào, thanh niên Trương Liếu Trương Truy, bất khả tư nghị nói. Chiêu lang tả tán nhân trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên từ toàn thân các nơi long lánh ra gai mắt hàn quang, đồng thời bay vụt ra hơn trăm nói lục mang xuất hiện. Những thứ này lục mang phương vừa xuất hiện liền đón gió thấy phồng, trong nháy mắt, trên trăm cửa nhạt lục sắc phi kiếm liền khí thế kinh người hiện hình mà ra. Kiếm này hóng ánh trong suốt, lóe lên chấn tà kim văn, cư nhiên đều là do chấn tà lang trúc luyện chế, chẳng qua xem phi kiếm lóe lên lục quang sâu cạn, đều là trăm thời hạn chấn tà lang trúc, khiến người ta nói thầm một tiếng xa xỉ, không hổ là thiên địa chấn tà kiếm quyết, đơn giản là ma tông khắc tinh. Một hồi kiếm quang chớp động phía sau, hết thể phi kiếm tự động xếp thành một cái cổ quái đội ngũ, ở lang tà tán nhân đỉnh đầu xoay quanh bất định, dấu diếm lạnh lùng sắc cơ. Kim bảo triệu thần nhãn thần lóe lên, xem lang tà tán nhân giá thế này hiển nhiên là kiếm quyết tu luyện đại thành, dựa vào thiên lang cốc loại này thiên thời địa lợi hoàn cảnh sợ là một dạng tinh không tu sĩ đô khó đối phó. Kim bảo triệu thần cũng là dự định đánh nhanh thắng nhanh, đánh nhất đạo pháp quyết, trong miệng niệm động vài tiếng trầm thấp chân ngôn. Từng đạo màu vàng kim khí thể chen trúc mà ra, thành hoàng khí đông lai trì hướng, phảng phất thượng cổ thánh hiền đại đế, hàng lâm thế gian một dạng, thần uy hiển hách. Lang tả tán nhân lộ ra ngưng trọng màu sắc, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra kim bảo triệu thần loại này thủ đoạn bất phàm, so với hắn thiên địa chấn tà phi kiếm phong mang càng sâu ba phần. Vốn là còn hoài nghi kim bảo triệu thần tu vi, hiện tại cũng tin một điểm. Nếu như không phải tinh không kỳ đại tu sĩ, nơi nào có thể có như thế nghịch thiên thần thông? Lang tả tán nhân kiêng kỵ tinh không tu sĩ thần thông, cũng không dám dùng phi kiếm đi đụng. Một hồi đấu pháp liền bị thương trên phi kiếm linh khí thực sự không đáng, đem phi kiếm một phần, vô tinh dưới túi, một mặt bàn tay đại thuẫn bài từ trong túi bay ra, linh quang lóe lên dưới, hóa thành một mặt phỉ thúy cự thuẫn chắn trước người. Sau đó, lang tả tán nhân lại hai tay nhất bắt pháp quyết, trên lá chắn đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc phù văn, tiếp lấy một tầng u lam vòng bảo hộ từ ở những thứ này phù hiệu tiếng hiện lên hai chỗ, thân truy cập đem toàn thân hộ tống ở trong đó. Này khiên là lang tà tán nhân mạnh nhất phòng ngự pháp bảo thiên lang khiên lấy thiên lang trúc tinh túy luyện chế mà thành, cộng thêm các loại tài liệu quý giá. Thấy kim bảo triệu thần hoàng khí đánh tới, lang gia tán nhân cũng không có cảm thấy kinh hoàng, chỉ là đả khởi nhất đạo pháp quyết. Nhất thời trên tấm thuẫn linh quang lóe lên, đột nhiên từ phía trên huyễn hóa ra một tấm mấy lần cao thấp thực thể dày đặc quang thuẫn, sau đó bay thẳng ra, cùng hoàng khí nên liếu thượng khứ. Quang thuẫn chợt thả đại. Bích quang dâng lên. Kết quả ở lang tà tán nhân nhìn kỹ phía dưới, thiên lang khiên liền đem hết thể hoàng khí bao bọc ở bên trong, vang một tiếng bạo liệt phía sau, bích quang hàn mang đan vào lấp lóe không yên, quang thuẫn lại như dòng nước xiết bản thạch một dạng, vẫn không nhúc nhích đem các loại hoàng khí đều cản lại, tựa hồ còn dư giả bộ dạng. Lang tà tán nhân hiện lên vẻ vui mừng. Kim bào triệu thần nết miệng lên một nụ cười giả tạo, vừa ra pháp quyết, chỉ thấy hướng không trung chỉ vào. Hết thể hoàng khí dường như chịu đến thu hút một dạng, tụ hướng không trung nơi nào đó ngưng tụ nhất thể. Kim quang chớp động gian, một cái đường kính hơn một trượng cự kiếm hiện lên trên bầu trời. Kim bảo triệu thần liên tiếp đánh ra cân nhắc đạo pháp quyết phía sau, thanh kia kim sắc cự kiếm nhất thời tiêu thất, lúc xuất hiện đã đến lang tả tán nhân đỉnh đầu, liền nghe được một tiếng long ngâm, kim kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ chém xuống dưới. Kim quang che đi quang thuẫn bích quang. Thấy còn lại tu sĩ mở rộng tầm mắt, mục trường khẩu nốc. Lang tả tán nhân không chút do dự đem thiên lang khiên đón nhận. Tĩnh Chi muội muội An Tố vẫn chứng kiến Vương Tĩnh Chi có chút thất thần, khá có chút ngạc nhiên. Nơi đây dường như cũng có một gã tỷ muội đây. Vương Tĩnh Chi khỏe miệng hơi nhếch câu. Di An Tố vẫn sửng sốt một chút, theo Vương Tĩnh Chi ánh mắt liền thấy núi kế tiếp tóc hồng nữ hài đang tò mò nhìn chằm chằm các nàng. Cô bé này cũng kỳ quái. Tinh không tu sĩ cùng tinh hải tu sĩ đấu pháp không nhìn, hết lần này tới lần khác nhìn các nàng, hiển nhiên là tinh tựa nở dê không lầm. Không nghĩ tới Thiên Lang Cốc cũng có hàng tinh giả, cái này ngược lại có chút ngoài ý muốn, chúng ta tạm thời không cần lo cho nàng. An Tố vẫn tiểu nhàng. Vương Tĩnh Chi gật đầu, nhãn thần nhưng vẫn là nhìn vị kia tinh tựa nở dê. Đột nhiên, Thiên Lang Cốc truyền ra khiếp sợ ồn ào náo động. Chỉ thấy một cái to lớn cửu long ấn tỷ, đột nhiên hiện tại hành triều lấy lang tà tán nhân phủ đầu đè xuống. Này ấn tỷ mang theo đường hoàng trí tôn long khí, vừa xuất hiện liền ước chừng bao phủ phương viên mười mấy dặm, đơn giản là kinh thế hai tụ. Lang tà tán nhân sắc mặt đại biến, 100 thanh thiên địa chấn tà phi kiếm trước mặt dựng lên. Một đoàn chấn tà kim văn tản ra thành một tấm hồng mông lưới lớn đỡ cửu long ấn tỷ đè xuống. Sao Tử Vi bảo đạo hữu, tại hạ tâm phục khẩu phục, xin dừng tay đi. Kim Bảo Triệu Thần thấy hắn nói như vậy, thần niệm khẽ động, đế hoàng chấn thiên tỷ nhất thời lui tiểu thiên lần trở lại Kim Bảo Triệu Thần bàn tay. Đạo hữu lợi hại, tại hạ là vô cùng bội phục. Lang tà tán nhân lau mồ hôi, cũng đã nhìn ra Kim Bảo Triệu Thần lai lịch không nhỏ, nhất kiện sao Tử Vi bảo nơi tay. Lang tà tán nhân tất nhiên là biết không phải là đối thủ, so tiếp ngoại trừ lãng phí pháp lực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, vì vậy mới có cam nguyện chịu thua. Đạo hữu thật sự là lợi hại, phi kiếm, hồng hoang linh bảo thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Lang tà tán nhân thâm cư Thiên Lang Cốc cũng không có gì hay pháp bảo, mạnh nhất phòng ngự pháp bảo cũng vẫn là tờ mờ giờ Thiên Lang Trúc Luyện. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.